Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 258. Trương Vân Sơn nói, con về trước đi. Đợi thông báo của bố, không có mệnh lệnh của bố thì tuyệt đối không được ra tay với Tần Cao Văn. Rõ chưa? Nhưng mà con, nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay. Trương Thiên Khoát bực lắm. Anh ta từ khi nào phải chịu thiệt như vậy chứ? Từ khi nào mà bị tát sấp mặt trước đám đông như vậy? Dù là ai thì cũng không thể nào chịu nổi sự sỉ nhục như thế. Trương Vân Sơn đương nhiên hiểu cảm nhận của con mình, ông ta nói. Có phải giờ con đang rất tức giận không? Trương Thiên Khoát gật đầu. Chuyện nhỏ không nhẫn thì khó làm được việc lớn. Bản thân biết đối phương trăm trận không thua thì trước khi đối phó với Tần Cao Văn chúng ta cần phải thấu hiểu rõ đối phương. Những lời này từ nhỏ tới lớn Trương Vân Sơn luôn nói với Trương Thiên Khoát. Anh ta nghe mà như muốn mọc giỏi trong tai luôn rồi nên thấy rất phiền. Con biết rồi bố, Trương Vân Sơn nói, biết là tốt, về trước đi. Dạ, khu vui chơi cuối cùng đã được hoàn thành. Tần Cao Văn nhìn mọi thứ trước mặt cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào. Giờ đây anh có thể tưởng tượng ra Đoá Đoá khi nhìn thấy món quà này sẽ vui mừng tới mức nào. Mấy tháng vất vả của những người công nhân nông dân cuối cùng thì cũng đã có thu hoạch. Tất cả đều ưỡn ngực đầy tự hào đứng trước mặt Tần Cao Văn. Bọn họ đã không phụ lòng mong mỏi của anh. Chủ thầu đi tới trước, để lộ nụ cười vui vẻ. Thế nào sếp Tần, công trình có khiến anh hài lòng không? Vô cùng hài lòng, Tần Cao Văn gật đầu nói. Chủ thầu cười he he, gãi đầu. Vậy nếu không còn việc gì nữa thì chúng tôi đi trước đây. Đợi đã, Tần Cao Văn bảo họ dừng lại. Tất cả đồng loạt nhìn Tần Cao Văn, chủ thầu bèn lên tiếng hỏi. Anh Tần vẫn còn việc gì sao? Tôi còn phải phát thưởng cho mọi người chứ. Tất cả đều tái mặt, bọn họ nhìn Tần Cao Văn với vẻ không dám tin. Mấy tháng nay đối phương cho họ tiền lương, phúc lợi, đãi ngộ đã đủ hậu hĩnh rồi. Giờ hoạt công mà còn phát cả tiền thưởng nữa. Tần Cao Văn lấy ra một cái thùng màu đen, bên trong đựng đầy những phong thư. Từng phong thư là những xấp tiền dày cộp, mỗi một phong thư ít nhất phải là 20.000 tệ. Đây là thứ mà mọi người đáng nhận được. Tần Cao Văn đưa tiền cho bọn họ. Tất cả đều siết chặt số tiền trong tay với vẻ kích động và nước mắt rưng rưng. Cách chương.